nó lộ ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Lam, Hoắc Cương bọn người là nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, không có so cái này càng thêm để bọn hắn tâm động chỗ tốt. Nếu như cái kia đáng giận Hạ Bình chết, như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt cũng không đáng kể. Hoặc là nói nhìn lấy này ương ngạnh tiểu tử chết, cũng là tốt đẹp nhất chỗ, dù cho liên thủ với yêu quái, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Vậy là tốt rồi, vậy ta liền lặng chờ tin lành. Ảnh yêu cười hắc hắc, siêu một tiếng, nó trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất trốn vào dị thứ nguyên ở trong. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.